Chương 1036, mới giác tỉnh giả. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng lúc này, Noel cũng đã tiến nhập chiến đấu phạm vi, đáng tiếc chiến đấu đã kết thúc. Mà đồng dạng là chuẩn bị xuất thủ Noel cả người càng là trực tiếp liền buồn bực, bởi vì nàng làm sao cũng không ngờ tới nàng sẽ thấy Sophia ôm Lưu Húc, sau đó hai người vẫn còn ở tờ rẻ xả trước mặt tiếp lời chớ. Như vậy là không phải quá minh mục trương đảm một điểm, coi như là nhân loại, cũng tiên hữu ở đại đỉnh Quảng Chi dưới làm loại chuyện như vậy, huống vẫn là đại kiếm hoàn toàn là phá vỡ truyền thống, phá vỡ Noel đối với đại kiếm nhận thức. Chuyện như vậy nếu như bị tổ chức đã biết đối với Lưu Húc cùng Sophia sự việc của nhau, Noel cũng đoán được không sai biệt lắm, cho nên hắn cũng lười xế vào. Chỉ là, Noel không hiểu nổi giác tỉnh giả tại sao sẽ đột nhiên sửng sốt, nàng là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, Sophia không có thể thấy rõ, thế nhưng Noel lại thấy cực kỳ tinh tường, ở dâu gần kích thích Lưu Húc thời điểm, giác tỉnh giả đột nhiên dường như bị định trụ, vốn nên là đâm thủng Lưu Húc thân thể dâu liền ở cái này phút chốc dừng lại, sau đó giác tỉnh giả bị tờ rẹ xả còn có Sophia liên thủ chạm sát. Tại sao sẽ như vậy thở dài? Noel trở tay bị đại kiếm đeo ở sau lưng. Người chèo thuyền bị giác tỉnh giả ăn, như vậy hiện tại chỉ còn thiếu cái người chèo thuyền. Lưu Húc không có xẹt qua thuyền, bất quá ngồi ở đuôi thuyền cầm lấy hai cái mái chèo hoa trong chốc lát, Lưu Húc phát giác chèo thuyền vẫn là đình đơn giản, cho nên hắn liền tạm thời làm nổi lên người chèo thuyền. Thuyền gỗ chậm rãi cách xa bãi biển phía sau, bọn họ liền đều không nói gì thêm. Tờ rẻ xạ đang dùng tâm cảm giác yêu lực, bảo đảm không phải sẽ gặp phải đột nhiên tập kích. Sophia Noel đều phi thường cẩn thận, có thể ở nửa giây bên trong rút kiếm cũng phát động công kích. Còn như cờ lạ giờ, nàng chỉ là muốn theo ca ca một dạng Lưu Húc, đối với chiến đấu các loại cũng đều không hiểu, cho nên hắn liền mở mịt ngồi ở Lưu Húc bên cạnh, khi thì nhìn nhỏ bé sóng lân lân đại hải, khi thì nhìn vi lam sắc bầu trời, khi thì nhìn trong mắt có vài phần kiên nghị Lưu Húc. Đi qua phía trước chiến đấu, Lưu Húc đại thể biết nên như thế nào đối phó yêu ma hoặc là giác tỉnh giả. Bất quá Lưu Húc hiện tại nhất đau chứng là hắn tuy là có thể cảm giác yêu lực lấy trước giờ phán đoán đối thủ công kích phương vị, nhưng hắn mẫn tiệp lực lượng các loại còn chưa đủ, cái này để hắn có đôi khi sẽ có chút cảm giác lực bất tòng tâm. Bất quá tốt tại biến dị tê vi rút vẫn còn ở, thôn vệ chi lực cũng đồng dạng tồn tại, còn phải không ngừng giết quái lên lẹ vèo, Lưu Húc lực lượng, mẫn tiệp cùng trí lực đều muốn đề cao, đến lúc đó hắn chiến đấu năng lực sẽ có bay vọt về trước, càng có thể so với lớn như vậy kiếm đều mạnh. Có phấn đấu mục tiêu phía sau, Lưu Húc thì càng thêm có nhiệt tình. Liền khiến cho tinh thần hoa a hoa, còn thường thường nhìn chằm chằm tờ rẽ xạ, Sophia cùng với Noel cái kia chân ngọc thon dài, thậm chí ngẫu nhiên còn lại đột nhiên một cái sờ Sophia chân, chọc cho Sophia một mạch trứng mắt. Còn như tờ rẽ xạ cùng Noel chân, Lưu Húc tạm thời còn không dám sờ. Có đôi khi, Lưu Húc đều hy vọng đại kiếm nhóm đều là mê gái, hắn miễn là một ánh mắt hoặc là sang sảng cười, đại kiếm nhóm liền toàn bộ lấy thân báo đáp. Nếu là như vậy liền thoải mái. Đáng tiếc à, Lưu Húc liền chưa thấy mê gái đại kiếm, ngay cả nhìn qua có chút mê gái Sophia kỳ thực cũng là bởi vì hắn tiến công chiếm đóng mịch có biến thành dáng vẻ như vậy. Xem ra, nếu muốn đem đại kiếm bên trong muội tử hết thể cứu vớt cũng thu nhập hậu cung, còn có một đoạn con đường rất rất dài phải đi. Lúc này Lưu Húc căn bản liền quên mất tìm kiếm ly khai cái này cái thế giới phương pháp chuyện, thầm nghĩ thu muội tử, cái này mới là nam nhân nên làm sự tình a đương nhiên, coi như suy nghĩ cũng không dùng. Thực lực, không có thực lực. Hết thể đều là không tốt. Hơn 10 phút phía sau, tờ rẹ xạ liền ý bảo Lưu Húc dừng lại. Làm sao vậy? Noel hỏi. Nhìn tây bắc phương, tờ rẹ xạ lên đường, có một giác tỉnh giả đang từ từ tiếp cận, xem ra lại là thủy hệ giác tỉnh giả, thật đúng là đủ phiền thoái. Trong nước đương nhiên đều là thủy hệ. Noel đắc ý nói. Ý thức được mình nói một câu có điểm kém thông minh lời nói, tờ rẹ xạ liền nhíu chân mày lại, sau đó lên đường, đi qua đối với yêu lực cảm giác. Ta xác định cái này giác tỉnh giả thân dài hẳn là tầm chừng 40 thước, hình giọt nước, giống một điều ngư, bất quá nó phần lưng yêu lực hoạt động phi thường thịnh vượng, mọi người phải chú ý phần lưng của nó. Cái này giác tỉnh giả yêu lực cùng mới vừa cái kia tương xứng, hay bởi vì là ở trong biển, cho nên yêu cầu của ta rất đơn giản, đánh nhanh thắng nhanh. Thật đúng là đủ đơn giản. Noel liền là ưa thích cùng tờ rẹ xạ đối nghịch. Quay người lại, tờ rẹ xạ lên đường, Lưu Húc coi chừng thuyền. Sophia cùng Noel theo ta đi ra chiến, phân tán địch nhân lực chú ý, ở trong vòng 3 chiêu giải quyết rồi địch nhân. Tờ rẻ xạ thực lực tuyệt đối ở đại bộ phận giác tỉnh giả bên trên, có thể Sophia cùng Noel liền so với giác tỉnh giả khiêm tốn không ít, cho nên đối với tờ rẻ xạ nói lên yêu cầu, liếc nhìn nhau Sophia Noel liền cau mày. Tờ rẻ xạ nói thời điểm, Lưu Húc một mực thử cảm giác yêu lực, không phải quá hắn cảm giác trong phạm vi cũng không có giác tỉnh giả, Cái này cũng cho hắn biết hắn cảm giác phạm vi vẫn là không có biện pháp cùng tờ rẻ xả bằng được. Sau 5 phút, Lưu Húc Mịch có cảm giác được con kia dáng dấp cùng kình ngư không sai biệt lắm giác tỉnh giả. Lưu Húc không lo lắng giác tỉnh giả nhiều khổng lồ, cũng không lo lắng trong cơ thể nó yêu lực có bao nhiêu thịnh vượng. Hắn còn lo lắng cái hoàn cảnh này đối với bọn họ thật sự là quá bất lợi, cũng khó trách tờ rẻ xả yêu cầu là đánh nhanh thắng nhanh. Rút ra cự kiếm, tờ rẻ xả tùy ý huy vụ dưới, thuyền gỗ ranh giới cục gỗ đã bị nàng chém xuống 3 mảnh, chỉ có 2 cái đế dày lớn như vậy. Cầm lấy cục gỗ, tờ rẻ xả tùy ý đi phía trước ném đi, lại ném 500 thậm chí là xa hơn. Làm xong bước này, tờ rẻ xả lên đường, giải phóng 30% yêu lực để thăng thể năng, để cho mình có thể trong nước chạy nhanh. Tờ rẻ xạ vừa dứt lời, Sophia cùng Noel thân thể liền đều phát sinh kim kim sắc yêu khí, đồng tử cùng khuôn mặt đều phát sinh biến hóa. Đồng tử trở nên cùng dã thu không sai biệt lắm, khuôn mặt thì trở nên càng tiêm, khỏe miệng đấy được càng lớn, nguyên bản xinh đẹp hàm răng cũng biến thành càng động vật ăn thịt một dạng sắc nhọn. Thấy như vậy một màn, Lưu Húc liền nhíu chân mày lại. Lưu Húc không phải cho rằng đại kiếm giải thả yêu lực lúc dáng dấp quá khó coi, mà là đã gặp các nàng thân thể sau khi biến hóa. Lưu Húc liền nhớ lại ban đầu ở địa huyệt phía dưới bởi vì cửu anh nguyên nhân mà giác tỉnh, khi đó bộ dáng của hắn liền cùng các nàng không sai biệt lắm, nhưng biến dị trình độ càng thêm lớn. Đi theo tờ rẻ xả một tiếng khét đê, ba người liền đạp mặt nước bay về phía trước chạy, giống như huyễn ảnh, đạo đạo liên ý liền đãng hướng hai bên. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.